Chương 4. 1057 hoảng được không được. Tiêu Mục xử lý thương thế thủ pháp phi thường cấp tốc, không đến giây lát, liền đem trên người mọi người vết thương đều cho xử lý qua một lần. Đại gia trải qua trận này về sau, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vụn vặt vết thương nhỏ. Tiêu Mục đều cho bọn hắn phân phát khác biệt đan dược hoặc là dược dịch, dược cao loại hình, thoa ngoài da hoặc uống thuốc về sau, không cần một lát, tất cả mọi người cảm giác được thương thế rõ ràng rất có chuyển biến tốt đẹp, tinh thần đầu cu nở dê tốt lên rất nhiều. Tiêu Mục thấy tất cả mọi người không đáng ngại, lúc này mới yên lòng lại, rốt cục có tâm tư nghĩ đến bị đao vô cực ném ở một bên Miêu Nhân Từ Quý. Mà giờ khắc này Miêu Nhân Từ Quý, phảng phất cái chim cút giống như quỳ sấp ở một bên, thở mạnh cũng không dám một chút. Nay cũng lúc trước vênh váo hung hăng, thật đúng là cách biệt một trời a, phía trước kia là có nhiều hành, hiện tại liền có nhiều khôi hài. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một chút. Người này giờ phút này toàn thân cao thấp đều là vết thương, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Tiêu Sâm từ Nhâm Thị trong ngực tránh thoát, hấp tấp chạy đến Tiểu Mục bên người, một đầu nhào vào trong ngực nàng, lớn tiếng cáo trạng nói, đại tỷ, bọn họ nói muốn bắt sống, bọn họ muốn đem ta cùng cha mẹ đều bắt lại. Tiêu Lâm nghe vậy, cũng là tức giận đến không được, tiến lên đang muốn đạp cái kia Miêu Nhân Từ Quý một cước, lại bị Tiểu Mục tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Mà cùng lúc đó, luôn luôn cùng chim cút giống như nằm dạp trên mặt đất Miêu Nhân Từ Quý, đống nhiên nổi lên, khẽ vươn tay kèm chút bắt lấy Tiểu Lâm thủ đoạn. Đao vô cực thấy thế, trở tay một bạt thai bổ vào mặt của người kia bên trên, nha, còn hiểu ra vẻ đáng thương chỉ ẩn nút, làm gì, còn muốn bắt người hỏi nơi tay, để chạy trốn đâu. Tiểu Lâm đưa tay vô vô ngực, một đôi đen bóng ánh mắt, lập tức liền trợn tròn, tỷ tỷ chính là người này. Là đại ca hắn bắt ta, ta nghe được bọn họ có giao lưu, hắn gọi người áo đen kia làm đại ca. Tiêu Mục lập tức liền hiểu được ý, gật gật đầu, giữa lông mày hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía Miêu Nhân Từ Quý, thanh âm nhàn nhạt hỏi nói, ngươi là thành thành thật thật cung khai, vẫn là ta gọi người đem ngươi siêu hồn một phen. Miêu Nhân Từ Quý nghe được siêu hồn mà chữ, sắc mặt lập tức đại biến, cả người càng là không tự chủ được giật nảy mình dùng mình một cái. Tiểu cô nương này đem siêu hồn hai chữ treo ở bên miệng, nói đến như thế một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp, nhìn qua hoàn toàn không giống như là cái thiện tâm. Hắn nhìn xuống tiểu cô nương ánh mắt, lập tức có thế minh bạch, đối phương cũng không phải là đang nói cười. Mình nếu là không thành thật cung khai, tiểu cô nương tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Siêu hồn có lẽ nàng sẽ dùng so với siêu hồn càng đáng sợ thủ đoạn tới đối phó chính mình. Tiểu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn. Nghĩ kỳ chưa có ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Ta nói, ta cái gì đều nói. Miêu Nhân Từ Quý cơ hồ bị dọa cho bể mật gần chết, há miệng run rẩy tranh thủ thời gian lên tiếng. Cô nương ngươi có cái gì liền xin cứ hỏi. Ta tất nhiên, biết gì nói nấy. Tiêu Mục cũng không để ý người này nịnh nọt, trực tiếp lên tiếng hỏi, bắt muội muội ta, là ai? Miêu Nhân Từ Quý ánh mắt rung động xúc địa hướng về Kiều Lâm nhìn thoáng qua. Kiều Lâm thấy thế, lập tức giận không chỗ phát tiết, nghĩ đến mới người này còn muốn bắt nàng làm con tin, liền hận không thể tiến lên dùng sức đạp hắn mấy cước. Sắp chết đến nơi, còn ấp a ấp đúng làm cái gì. Kiều Lâm không vui gọi nói, hỏi ngươi liền nói chuyện, nhìn ta làm gì. Miêu Nhân Từ Quý lúc này trong lòng là mười phần hốt hoảng. Hắn tự mình nhìn xem đại ca, đem trước mắt tiểu cô nương kia bắt đi. Đồng thời nói là trước mang về thần châu đi. Bây giờ tiểu cô nương này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây.